Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2497, Dạ Xoa Tộc. Góc truyện audio.com. Bị cái này đầu quái vật nhìn chằm chằm vào, Tạ Khuynh Thành đám người tóc gáy đều bị dựng lên, không rét mà run. Cái này đầu quái vật nhìn qua, tựa hồ so với Atula tộc còn muốn đáng sợ. Atula nhất tộc, tuy rằng thân hình cao lớn khôi ngô, như là ma thần bình thường, nhưng ít ra nhìn qua không có dọa người như vậy. Trước mắt cái này đầu quái vật, giống như là một cái hung thần ác sát lệ quỷ, xuất quỷ nhập thần, thậm chí có thể đã lừa gạt mọi người cảm giác dò xét. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào con quái vật này, như có điều suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, chứng kiến con quái vật này thời điểm, trong đầu của hắn liền hiện ra La Sát tộc thân ảnh. Tuy rằng cả hai tướng mạo bất đồng, nhưng đều là xấu xí làm cho người ta sợ hãi. Khuôn mặt dữ tợn, như là lệ quỷ, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ hung tàn, chiến lực kinh người, chỉ bằng vừa mới lần kia thế công, coi như là nhỏ gầy tu sĩ có đề phòng, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nhưng con quái vật này, lại cùng La Sát tộc hình dạng chênh lệch thật lớn. Mặc dù là yếu ớt nhất La Sát tộc, đều sinh ra như là liêm đao giống như sắc bén hai cánh. Mà trước mắt cái này đầu quái vật, sẽ không có cánh. Quỷ Dạ Xoa, Tạ Khuynh Thành sắc mặt có chút tái nhợt, hô nhỏ một tiếng, nguyên lai cái này chính là Dạ Xoa tộc. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Lúc trước nghe nói Tạ Khuynh Thành miêu tả Dạ Xoa nhất tộc thời điểm, trong lòng của hắn liền bay lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hôm nay tận mắt thấy Dạ Xoa tộc, loại cảm giác này càng thêm minh hiển. Trên thực tế, ngoại trừ tướng mạo hình thái, Dạ Xoa tộc cùng La Sát tộc sử dụng binh khí, thủ đoạn, kỹ pháp cũng có khác nhau rất lớn. Đem Dạ Xoa tộc cùng La Sát tộc liên hệ cùng một chỗ, chẳng qua là Tô Tử Mặc lung tung tưởng tượng, không có bất kỳ căn cứ. Huống chi, hắn đối với Dạ Xoa nhất tộc rất hiểu rõ, còn là quá ít. Nghĩ đến La Sát tộc, Tô Tử Mặc sẽ không miễn nhớ tới Thiên Hoang Đại Lục Ngọc La Sát. Nghe nói Ngọc La Sát cũng đã phi thăng thượng giới, không biết hôm nay trôi qua như thế nào. Nhưng vào lúc này, cái này con Dạ Xoa đã nhấm nuốt xong nhỏ gầy tu sĩ đầu lâu. Nuốt nuốt xuống về sau, đột nhiên hướng về phía Tạ Khuynh Thành đám người nhếch miệng cười cười, lộ ra một loạt màu đỏ tươi sắc bén hàm răng. Ngay sau đó, cái này con Dạ Xoa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây không phải thuấn gì, tu la chiến trường trong sinh linh sớm đã vẫn lạc nhiều năm. Cái này con Dạ Xoa bị huyết sát chi khí khống chế, không có khả năng hiểu được phóng thích thuấn di thần thông. Nhưng hắn xác thực đã biến mất không thấy gì nữa. Tạ Khuynh Thành đám người vẫn còn ngây người thời điểm, Tô Tử Mặc thanh âm đột nhiên vang lên. Cẩn thận! Tô Tử Mặc liền đứng ở Tạ Khuynh Thành bên người, thần sắc khẽ động, đột nhiên thò tay một tay lấy Tạ Khuynh Thành túm đến bên cạnh. Cơ hồ là đồng thời, Tạ Khuynh Thành dưới chân mặt đất phá vỡ, một cột rỉ sét ban bác xiên sắt chui từ dưới đất lên mà ra. Cơ hồ là dán Tạ Khuynh Thành thân hình chọc qua, sai một ly, có thể đoán được, nếu là Tô Tử Mặc ra tay hơi chậm, Tạ Khuynh Thành đã bị căn này xiên sắt từ dưới cao nhất đâm cái đối với mặt, coi như là bất tử, cũng sẽ lọt vào trọng thương. Tô Tử Mặc cứu Tạ Khuynh Thành, động tác liên tục, cất bước tiến lên, tay trái nắm lấy đâm tới xiên sắt, chân phải hung hăng đạp trên mặt đất. Oanh, một cước này băm xuống đi, mặt đất đều cùng theo hơi hơi lắc lư phía dưới. Tại đây đảo trong thanh âm, còn kèm theo một hồi xương vỡ vụn âm thanh. Tô Tử Mặc tạo phản tay nắm chặt xiên sắt, hướng lên nhổ, dưới chân vỡ ra trong đất bùn. Một đạo thân ảnh bị hắn dắt đi ra, chính là vừa vặn cái kia con Dạ Xoa. Cái này con Dạ Xoa hai tay, tuy rằng nhưng cầm thật chặt xiên sắt, nhưng thân hình lại co quắp trên mặt đất, đầu đã bị đạp bể, vô lực tái chiến. Tạ Khuynh Thành đám người thấy như vậy một màn, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này quỷ Dạ Xoa xuất quỷ nhập thần, dưới mặt đất ghé qua, người căn bản không phát hiện được. Đáng sợ hơn chính là, cái này quỷ Dạ Xoa thực sự không phải là còn sống sinh linh. Bị huyết sát chi khí điều khiển, bằng vào đầu là một loại bản năng chiến đấu. Có thể dù vậy, vẫn đang có mạnh mẽ như vậy đại kinh khủng sát phạt thủ đoạn. Nếu là còn sống Dạ Xoa, như thế nào tồn tại? Tô huynh, đa tạ ân cứu mạng. Tạ Khuynh Thành vội vàng nói tạ, lòng còn sợ hãi, chạy nhanh ly khai nơi đây. Tô Tử Mặc trầm giọng nói ra, bên này vừa mới động tĩnh, có lẽ đã kinh động chiến trường trong một thân sinh linh. Quả nhiên, Tô Tử Mặc lời còn chưa dứt, nơi xa huyết vụ ở chỗ sâu trong, đã truyền đến từng đợt gào thét thanh âm. Tuy rằng nhìn không tới vị trí cụ thể, nhưng minh hiển có mặt khác Atula tộc, một thân cường đại yêu thú, thậm chí là quỷ Dạ Xoa tỉnh lại. Loại này tiếng gầm gừ càng phát ra dày đặc, dường như bốn phương tám hướng đều có Atula tộc chờ khủng bố sinh linh tồn tại. Làm sao bây giờ? Nguyệt Ảnh Thiên Tiên đám người có chút luống cuống. Người mới vừa tiến vào Tu La chiến trường cái chủng loại kia nhiệt tình, đang nhìn đến mấy cái thiên tiên cường giả liên tiếp thân vẫn về sau, nhanh chóng làm lạnh xuống. Người chỉ muốn tiến đến trộn lẫn lan lộn, đạt được một thân cơ duyên. Nhưng ai cũng không muốn bỏ mệnh. Khuynh Thành quận vương, chúng ta giống như có lẽ đã bị vây trụ. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên thấp giọng nói. Muốn không phải là xé nát truyền tống phù lục, ly khai nơi đây, đoạt ấn việc nhỏ. Nếu là bởi vậy ném đi tính mạng, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Tạ Khuynh Thành hơi hơi nắm tay, trong lòng không cam lòng. Cái này mới vừa vặn tiến đến, chẳng lẽ sẽ phải lui về. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc mở miệng nói. Muốn lưu lại hãy cùng nhanh ta. Tận lực không nên xa rời ta quá xa. Không nên vượt qua phạm vi 10 trượng khoảng cách. Nói xong, Tô Tử Mặc đã đi đầu một bước. Hướng lấy phía trước bước đi. Tạ Khuynh Thành tinh thần đại chấn. Liền vội vàng tiến lên. Cùng Tô Tử Mặc kề vai sát cánh mà đi. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên đám người liếc mắt nhìn nhau. Hơi có do dự, còn là kiên trì đi theo. Hiện tại liền rời đi. Người xác thực cảm giác có chút mất mặt. Tuy rằng đi theo Tô Tử Mặc sau lưng, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tất cả mọi người đem truyền tống phù lục đem ra, bóp tải trong lòng bàn tay, chuẩn bị tùy thời xé nát, thoát thân rời đi. Tô Tử Mặc đi về phía trước phương hướng. Thân thể to lớn không sai, nhưng dọc theo con đường này, hắn thường xuyên gặp đều rời đi nguyên bản tiến lên quỹ tích. Ngẫu nhiên hướng lấy bên cạnh phương hành tàu. Ngẫu nhiên lại lượn quanh một cái vòng lớn. Giống như là tại tránh né cái gì. Những thứ này đường nhỏ. Không có quy luật chút nào đáng nói. Giống như là Tô Tử Mặc chỉ là ngẫu nhiên. Người tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không dám một mình thoát ly đội ngũ. Vừa mới lại có một con Dạ Xoa xuất hiện. Còn lần này, cái này con Dạ Xoa là từ trên bầu trời. Đột nhiên phá tan huyết vụ hàng lâm xuống. Lao thẳng tới người. Nhưng cái này con Dạ Xoa, còn không có va chạm vào mọi người thân hình, đã bị Tô Tử Mặc đầu ngón tay bắn ra vài đạo thiên sát kiếm khí. Xuyên thủng đầu lâu, triệt để tử vong. Lúc này đây, người nhưng là không có phát hiện phòng bị. Cái này con Dạ Xoa, cùng vừa rồi cái kia bất đồng. Tuy rằng đều là khuôn mặt dữ tợn, nhưng cái này con Dạ Xoa dưới xương sườn sinh một cặp hơi mỏng cánh bằng thịt. Kết nối bắt tay vào làm cánh tay cùng hai chân. Từ trên trời giáng xuống, giống như là một cái cực lớn biên bức. Từng có như vậy biến cố. Tất cả mọi người lựa chọn theo thật sát Tô Tử Mặc sau lưng. Đừng nói vượt qua 10 trượng. Liền 5 trượng bên ngoài đều không ai dám đi. Nhắc tới cũng kỳ. Nửa ngày trời sau, nguyên bản chung quanh những cái kia gào thét thanh âm. Vậy mà khoảng cách người càng ngày càng xa. Dần dần nhạt đi. Tuy rằng chính giữa cũng tao ngộ qua một thân phục kích. Nhưng ngăn trở sinh linh số lượng không nhiều lắm. Chỉ có 1-2 cái. Hơn nữa, mỗi một lần gặp nạn, đều có Tô Tử Mặc sớm cảnh báo. Người có chỗ chuẩn bị dưới tình huống. Liên hợp ra tay, rất nhanh có thể đem hung hiểm bóp chết. Tiếp tục đi về phía trước. Một ngày đi qua, người dọc theo con đường này. Vậy mà không có gặp được cái gì cực lớn nguy cơ. Cũng không có đại quy mô Atula tộc, quỷ dạ xoa, yêu thú cản đường chặn giết. Giống như tại Tô Tử Mặc bảy gậy tám lượn quanh dưới sự dẫn dắt. Người vậy mà theo Atula tộc chờ cường đại sinh linh đang bao vây. Hoàn hảo không việc gì chạy ra. Cách chương.